Dịch Dương Thiên tỷ cậu là tia nắng ấm áp nhất đối với tôi. Chương 5, thích Nguyên Nguyên ư, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba đứa về đến nhà cũng đã muộn nên ba ma của Nguyên đã ngủ hết, ba đứa nó lết xác lên phòng ngủ, chỉ một phút sau anh đã ngủ sai cái tên đáng ghét Thiên tỷ này. Sao va vào tôi mà không xin lỗi chứ? Đáng ghét, nó thầm thì một mình, tại phòng nó, con nhỏ này không biết mình sao? Lạ thật, cậu nói thầm, ở phòng Nguyên ca, tì gì cứ như anh nổi lắm ý nhỉ? Thiên, đương nhiên, tì gì, bớt ảo đi cha. Thiên, ai ảo, tì gì, anh có cần nghiến răng nghiến lợi thế không? Em ảo, Thiên, thế còn đờ si, tì gì, đáng ghét, Thiên, hả, tì gì xách dép chạy. Thế rồi hai đứa nó cũng lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp như thế nhưng ngày hôm sau khi nghe chuyện nó đã sốc toàn tập. Không, sao lại thế, con mới sang thôi mà. Nó chán khi nghe chuyện rằng mai nó sẽ phải đi học ahuhu. Thôi con dậy đi, tí nữa ta sẽ nói Nguyên đưa đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai nhé. Mama nuôi nhẹ nhàng nói. Vâng, được ạ, nó mệt mỏi trả lời. Bà bước ra khỏi phòng, nó chạy vào làm VSCN sau 5 phút. Sau khi chọn đại một bộ quần áo nó bước xuống nhà. Nó thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với Nguyên Nguyên. Thiên Nhi, mama đi làm với papa rồi, tí nữa mình đưa bạn đi chọn đồ dùng học tập nha. Nguyên nói rồi cười tỏa nắng khiến cô gái bên cạnh đơ toàn tập. Còn nó thì khác, ừ, nó lạnh lùng đáp. Nó bước đến ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện với Nguyên và cô gái ấy. Chào, mình là Dịch Hân Hân, 15 tuổi, mình là em họ của Thiên tỷ mới từ Hàn trở về. Hân thân thiện, ừm, mình là Nguyễn Hoàng Thiên Nhi. Hân hạnh, nó nói, là bạn nhé. Hân, cô, sao cũng đờ si, nó nói, sau một hồi ngồi nói chuyện với cô, nó thấy cô rất thân thiện và rất hợp tính cô lên đã kết thân với cô. Nguyên thấy vậy cũng rất vui. 8 giờ sáng, Nguyên đưa nó đi mua đồ tiện thể dắt theo cô đi cho vui. Cô với nó cứ dính lấy nhau làm Nguyên ganh tị, đã thế lại còn độc ác bắt Nguyên xách đồ nữa chứ. À hú hú, sau khi chọn đồ xong xuôi nó kéo anh với cô đi chơi. Thử nhiều loại trò chơi nó vui lắm. Nó là đứa ham chơi mà, chơi được một lúc thì Nguyên nhớ ra có lịch làm việc, cậu đành tạm biệt hai đứa nó phóng đến công ty. Hai đứa nó nhìn nhau thở dài rồi đi ra bắt taxi về nhà. Về đến nhà cô và nó đi vào bếp làm bánh kem vị sô-cô-la. Không lâu sau tụi nó đã có một chiếc bánh kem thơm phức mùi sô-cô-la. Không nhịn được hai đứa tấn công chiếc bánh ngay lập tức. Chưa đầy 5 phút chiếc bánh đã tàn đời. Ăn xong tụi nó đi lên phòng nó, nằm lăn lên giường kể chuyện cho nhau nghe. Cậu thích Nguyên à, cô lo lắng hỏi nó. Thấy nó không nói cô lo lắng hỏi lại. Không, tớ với Nguyên là bạn thân thôi. Nó nói, sao vừa nãy tớ hỏi cậu không nói. Cô nghi ngờ, mình nghĩ một số chuyện. Nó, chuyện gì, cô tò mò, cậu thích Nguyên. Nó hỏi, à ừm, mặt cô đỏ phừng phừng như quả cà chua chín trông rất đáng yêu. Nó nhìn cô như vậy thì phá lên cười. Quả thật rất dễ thương a, nó nói. Cô ngượng ngùng vì lời ca dần của nó. Cảm ơn, cô nói nhỏ, ừm, mà sao cậu thích Nguyên thế? Nó hỏi, không biết, chắc vì cậu ấy đáng yêu. Cô cười nhẹ, ngủ đi, nó nói, đúng là con sâu ngủ mà. Ừ, mặt cô đã bớt đỏ, cô trả lời nó rồi kéo chăn lên ngủ. Ôi mẹ ơi, dáng ngủ của nó phải nói là rất rất xấu luôn ý tách. Tách, tiếng máy ảnh vang lên, có người chụp lén ảnh của tụi nó. Trên khuôn mặt điển trai của hắn có một nụ cười nửa miệng vừa xuất hiện. Nó thật sự rất đẹp, cách trương.